Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 202, Thiên Tôn Chi Uy, góc truyện audio.com. Ở mảnh hư vô hủy diệt kia, lúc này có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh to lớn không gì sánh được kia. Lúc này đây, Hạo Thiên Thiên Đế khí tức cấp tốc suy yếu, hiển nhiên thi triển ra một chiêu kia, là dốc hết hắn toàn lực, Thiên Đế Thiên Đạo thân lúc này khắp nơi đều là rách nát. Toàn thân vết nứt chằng chịt, rất có thể sẽ tùy thời mà sụp đổ, treo trên đỉnh đầu hắn Thiên Đế ấn cũng là ảm đạm vô quang. Cần phải có thời gian khôi phục, càng đáng sợ là, trước ngực Thiên Đế Thiên Đạo thân bị đâm thủng ra một cái động lớn. Trực tiếp công phá hắn phòng thủ, xuyên thẳng qua hắn chân thân. Ở thời điểm này, trước ngực Hạo Thiên Thiên Đế cũng tương tự thủng ra một cái lỗ lớn. Có thể nhìn xuyên ra phía sau, trong vết thương còn có dung nham hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Hắn hị thương không nhẹ, nếu không muốn nói là trọng thương. Hạo Thiên Thiên Đế cẩn thận xem xét mình thương thế, trong lòng ngưng trọng, vừa rồi xuất thủ một chiêu kia, là hắn đòn sát thủ, đây là điều động hắn một thân lực lượng, lại mượn tới Lịch Đại Thiên Đế một phần lực lượng, thêm với thiên đạo chi lực, đây cơ hồ đã là vô địch trong tầng thứ đạo quân. Đạo tôn, thế nhưng là dạng này tuyệt thế một kích, lại cũng chỉ cùng Phù Đồng Thiên Vương ngang nhau, không có chiếm chút nào lợi thế. Đã vậy còn bị phản chấn tới trọng thương, đối diện hắn Phù Đồng Thiên Vương cũng không chút nào khá hơn. Hắn Phù Đồng đạo chiến thân khắp nơi tàn phá, nhiều chỗ đã sụp đổ hoàn toàn, mà Phù Đồng Thiên Vương chân thân cũng tất nhiên chịu trọng thương. Lúc này, Kim Qua Thiết Mã đã tách ra, trở về nguyên hình, trên thân cũng có không ít vết nứt, rõ ràng là vì bảo hộ Phù Đồng Thiên Vương mà nó chịu trọng kích. Phù Đồng Thiên Vương phun ra một ngụm máu, cười lớn mà nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh đấy, không hồ là thiên đạo trọng điểm bồi dưỡng, không thêm mấy trăm vạn năm, có lẽ ngươi có thể vấn đỉnh thiên tôn, lại chiến. Hạo Thiên Thiên Đế đè xuống thương thế, lại nâng lên thiên đế ấn lao tới, Phù Đồng Thiên Vương chiến ý hừng hực, không chút e ngại xông lên đáp trả, tốt, lại tới. Hai người bọn hắn thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là còn không có nguy hiểm tính mạng, vẫn còn có thể đại chiến một trận. Trong hỗn độn, hai cái to lớn đạo thân liên tục va chạm, giống như là liều chết mà chiến vậy. Vô cùng thảm liệt, bọn hắn ai cũng không thể thua. Hạo Thiên Thiên Đế là thiên đình quân chủ, cũng là thiên đạo bộ mặt. Hắn không có phép mình thua ở chỗ này. Nếu hắn thua mà nói, liền sẽ khiến cho thiên đình mất hết mặt mũi, cũng sẽ khiến cho sư tôn hắn, khiến cho thiên đạo thất vọng. Càng thêm nguy hiểm là, từ xưa đến nay hắn chưa từng bại qua, nếu như hôm nay thua mà nói, có thể để cho hắn tâm ma xuất hiện, tương lai độ thiên tôn chi kiếp sẽ cư xê kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn không thể thua, Phù Đồng Thiên Vương cũng là như vậy, hắn là Đại Việt Tứ Bất Tử một trong. Cũng là Đại Việt Tiên Quốc một cái bộ mặt, nếu là hắn thua, vạn cổ đệ nhất tiên quốc cái danh hào này sẽ đem quét rác. Nếu như hắn thua, đồng dạng sẽ xuất hiện tâm ma, tương lai thành tựu thiên tôn cũng sẽ vô cùng gian nan. Cho nên, hắn cũng đồng dạng không thể thua, liều mạng mà chiến, tuyệt không thể lùi. Nhìn thấy hai người điên cuồng chiến đấu, ở đây bất kỳ ai đều hiểu. Hôm nay chàng chiến đấu này rất khó dừng lại, trừ phi một phe bị đánh bại. Thời khắc này, không ai còn giữ lại lực, toàn lực mà chiến, trong chớp mắt, từng cái chân mệnh hoành không mà lên, ai nấy đều tế ra chân mệnh của mình, sau đó đều hiển hóa thành đồ đằng, hóa thành mệnh luân. Thời điểm này, 3000 đại đạo vần vũ khắp nơi. 10 vạn tiểu đạo trôi nổi vô tận, Sơn Tinh Thánh Tổ lúc này tế ra đạo thân của mình, chỉ thấy hắn đạo thân vô cùng cường tráng, mặc lên một bộ bách thú chiến giáp, trong tay nâng một cây to lớn đại trụ, cái này giống như là bách thú chi tôn một dạng, đối diện hắn là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Dương Tiễn cùng Ma Đồng Thái Tử, Na Cha hai cái đạo thân, Dương Tiễn hiển hóa ra đạo thân là tam thủ giao long đạo hình dáng, còn Na Cha thì là ba đầu sáu tay hình dáng đạo thân. Ở bên này, Sơn Tinh Thánh Tổ, Trừ Đạo Tổ, Tứ Đại Pháp Tôn, Ngũ Đại Thánh Đế, Tứ Đại Thánh Nữ, Tam Đại Đế Quân đều phóng xuất chính mình đạo thân. Thiên đình bên kia cường giả cũng là như vậy. Dốc lòng mà chiến, từng cái khổng lồ đạo thân xuất chiến. Trong nháy mắt đánh cho thiên băng địa liệt, tràng diện vô cùng hoành tráng. Ngồi ở bên kia, Doanh Thiên cùng Tiên Dung một mực an nhàn. Xung quanh bọn hắn hiện lên một lớp quang mang màu vàng. Từng khối như mai rùa hình dáng. Cái này là do cái kia kim quy thánh thú hiển hóa đi ra để bảo vệ Tiên Dung. Nếu không, lấy nàng giới tôn cái này tiểu tu vi, đã sớm bị dư ba đánh chết không biết bao nhiêu lần. Kim quy mặc dù thực lực không thua kém đạo quân, nhưng là nó cũng không tham chiến, mà là thu nhỏ lại bằng bàn tay, bám ở trên người Tiên Dung mà thủ hộ nàng. Nàng dù sao cũng là An Dương Vương con gái, được ông ta yêu chiều hết sức, nếu nàng như có mệnh hệ gì, không nói chắc ông ta liền đem kim quy cho vào nồi hầm mất. Quá ghê gớm đi, mấy cái này là muốn đánh tới chết sao? Kim quy mắt tì hí nhìn chàng chiến đấu này. Mặc dù nói cái này kim quy xông qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Niên kỷ đã dài dằng dặc, bất quá không có chút nào phong thái cường giả. Giọng nói của nó nghe như tiểu hài tử một dạng. Doanh Thiên cười cười, ánh mắt liếc nó một cái nói ra. Yên tâm, chết không được, thấy Doanh Thiên nhìn mình. Kim quy không khỏi dùng mình một cái đề cao cảnh giác. Lấp lấp sau lưng Tiên Dung, khó trách nó rụt rè như vậy, bởi vì năm đó một lần lỡ dại trêu chọc Doanh Thiên. Kết quả là bị hắn cho một trận đòn nên thân, sau đó suýt bị hắn cho vào nồi hầm, nếu như không phải lúc ấy Lạc Long Quân can thiệp kịp thời. Thì hiện tại cũng không có cái danh Kim Quy Thánh Thú. Hiện tại nhắc tới vẫn còn đau, Tiên Dung gật đầu nói ra, rất nhanh thôi. Cũng không biết là ai sẽ tới trước, Doanh Thiên cũng là gật đầu, mỉm cười đánh giá một cái nói ra, nha đầu lớn thật rồi, không biết mấy lão già này sẽ chơi trò gì đây, trận chiến này, kéo dài ba canh giờ này, hỗn độn vùng không gian này hoàn toàn băng liệt hủy diệt, bị hư vô nuốt chửng, từng cái cường giả không muốn mạng mà chiến, cái này để những kẻ bên ngoài quan sát kia không khỏi rung động. Từng đạo hồn lực lẫn nhau trao đổi, Đại Việt cổ tiên quốc không hổ là vạn cổ đệ nhất tiên quốc. Đây còn là chưa đi ra hết cường giả, quả thật, thiên đình còn muốn kém xa vạn dặm. Hắc hắc, mấy lão già kia hẳn là đánh nhau lớn đi, cũng không biết phe nào sẽ tới trước đây. Người tới, sẽ định cục diện, lại kéo thêm hai canh giờ. Dưới cường độ cao như vậy đại chiến, coi như là thánh đế. Đạo quân, giờ phút này đều sẽ mệt mỏi. Mặc dù nói, dưới tình huống bình thường, bọn hắn có thể chiến đấu liên tục cả vạn năm. Nhưng đây là sinh tử quyết chiến. Mỗi một chiêu một thức đều là toàn lực mà vận dụng. Kéo dài thời gian, đạo quân, đạo tôn cũng sẽ bị vắt kiệt. Hai bên cường giả ai cũng không có làm gì được nhau. Cơ hồ là chiến đến ngang bằng. Lại chiến tiếp cũng rất khó phân ra thắng bại. Tới, Doanh Thiên đang uống rượu, bỗng nhiên thốt ra một chữ, ngay tại thời điểm này, một cái hình bóng bao trùm hỗn độn giáng lâm, hình bóng này quá lớn, che lấp toàn bộ không gian, coi như trăm tỷ năm ánh sáng đạo thân kia đều muốn nhỏ bé đi rất nhiều. Hình bóng này xuất hiện thời điểm, là vô cùng đột ngột, vô thanh vô tức mà đến, không ai hay biết, nếu như không phải trời đất bỗng nhiên tối sầm lại. Ai cũng phát hiện không ra, không có uy áp, không có ai gì cử thế vô địch lực lượng, chỉ là một cái hình bóng in trong hỗn độn, nhưng là để cho tất cả cường giả ở đây treo cao trái tim. Thiên tôn hình bóng, đây là một vị thiên tôn hình bóng, không ai rõ ràng là vị nào thiên tôn, cũng không biết là thuộc về Đại Việt cổ tiên quốc, hay là thiên đình bên này, chỉ thấy đạo thiên tôn hình bóng này đưa lên cánh tay. Chậm rãi hướng về phía Đại Việt cổ tiên quốc chộp lấy. Là thiên đình bên này, thấy thiên tôn hình bóng kia cử động, ai nấy đều rõ ràng, vị này thiên tôn, là thuộc về thiên đình bên này, dưới thiên tôn chi thủ, mặc dù không có bất cứ cái gì uy áp, nhưng là đều làm cho Đại Việt cổ tiên quốc bên này cường giả đều không thở nổi. Thiên Tôn quá mức cường đại, chỉ là một đạo hình bóng, cũng có thể trấn áp đạo quân, đạo tôn đến cực điểm, nhưng là Đại Việt cổ tiên quốc chư vị cường giả không chút nào sợ hãi. Thủy Tinh Thánh Tổ khó khăn cười lớn mà hô, sớm biết thiên đạo đều là khốn kiếp, cho rằng chúng ta không chuẩn bị sao. Ngay lập tức, tất cả cường giả Đại Việt cổ tiên quốc phun ra một ngụm thánh huyết. Tay kết ấn quyết, chỉ thấy những thánh huyết kia ngưng tụ đi ra một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này không phải công kích trận pháp, cũng không phải phòng thủ trận pháp, mà là truyền tống trận, mà lại là một cái cực kỳ thần bí truyền tống trận. Lên, chỉ thấy trận pháp sáng rực, từ bên trong trận pháp xuất hiện một cái to lớn đồ vật. Đây là một cái khổng lồ đại nỗ này hình dáng kim quy, bốn chân dựng lên cực kỳ rắn chắc, giống như một tòa thần sơn nguy nga một dạng. Trên lưng kim quy này gánh lên đại nỗ, hai cánh nỗ giống như phượng hoàng chi rực một dạng, bốc lên niết bàn chi hỏa, dây nỗ giống như là gân chân long luyện thành một dạng. Có du long chi khí uốn lượn, hiển hóa ra ngàn vạn đầu chân long, đó là thần quy thiên nỗ, Đại Việt cổ tiên quốc sát khí, có thể bắn trọng thương thiên tôn. Một vị cổ lão đạo quân nhận ra đại nỗ này, giật mình mà nói ra, kim quy thiên nỗ, là do Lạc Long quân cùng An Dương Vương, Kinh Dương Vương ba vị thiên tôn đồng lòng chế tạo, đây là lấy thái sơ kim quy thân xác luyện chế mà thành. Lại có cả cánh chân phụng cùng gân của chân long kết hợp. Ba cái này sinh linh đều là thiên tôn cấp bậc thánh thú tồn tại. Cho nên, thân xác bọn nó luyện thành binh khí, chính là khủng bố đến cực điểm. Một kích toàn lực của kim quy thiên nỗ có thể sánh với thiên tôn một kích toàn lực. Tất nhiên phải mất thời gian dài ngưng tụ. Thần quy thiên nỗ, long phụng quy vô, xuất hiện thời điểm, kim quy thiên nỗ lập tức bắn ra một kích. Giống như là đã chuẩn bị trước một dạng, một kích bắn ra này, cũng không phải là bắn ra mũi tên hình dáng, mà là lấy ức ngàn vạn mà tính long ảnh cùng phượng ảnh. Cái này giống như thú triều một dạng, chi chít mà lên, hướng thiên tôn hình bóng công tới, tiếng long ngâm phượng gáy ầm ĩ vang lên, long phượng quấn nhau vô cùng vi diệu, phanh, thiên tôn hình bóng bàn tay ngay lập tức bị long phượng xuyên thủng. Hướng thân thể công tới, trong chốc lát, vị thiên tôn này hình bóng bị đánh thủng lỗ chỗ, thân ảnh chậm rãi tiêu tán, thần quy thiên nỗ được xưng là có thể bắn trọng thương thiên tôn. Há lại một cái hình bóng có thể chống đỡ, không tốt, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, thiên đình cường giả giật mình, không nghĩ tới thần quy thiên nỗ vậy mà cường đại đến như thế. Trừ đạo tổ tay nâng một quyên thánh thư, nhàn nhã cười đáp. Thiên tôn vốn dĩ không nên nhúng tay, thế nhưng là thiên đạo phá vỡ quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể đáp trả. Lời này vừa ra, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay thời điểm này, mọi thứ đều trở nên ngưng trệ, giống như là thời gian bị đóng băng một dạng. Phanh một tiếng, dưới tiếng hừ lạnh kia, chư vị cường giả Đại Việt cổ tiên quốc đạo thân trong nháy mắt tan vỡ. Đại đạo rơi rụng không chịu khống chế, chỉ thấy nơi xa kia, một cái thân ảnh lạnh lùng mà đứng. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn trên khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng, mang cho người ta một cái vô tình cảm giác. Trừ đạo tổ trong nháy mắt như là nhận trọng kích, một ngụm máu hộc ra, rõ ràng là bị thương. Không chỉ riêng hắn, ở đây chư vị Đại Việt cường giả đều là như vậy nhận trọng kích. Bị thương bay loạn ra phía sau. Thiên tôn, người tới là thiên tôn. Không phải chân thân, chỉ là phân thân. Bất quá một đạo thiên tôn phân thân, cũng có thể trấn áp quần hùng. Thiên tôn, đây là đứng trên đỉnh sinh linh tồn tại. Nhảy ra thiên địa đại đạo. Trảm nhân quả, đoạn luân hồi. Cái gọi là nhảy ra thiên địa đại đạo chính là thiên tôn điều cơ bản nhất. Muốn thành tựu thiên tôn. Ngươi phải đối với toàn bộ đại đạo trong thiên địa này hiểu biết cực sâu. Bao gồm 9 loại đại đạo nguyên thủy, 36 loại đại đạo thái sơ, 72 loại đại đạo hỗn độn, 3000 loại đại đạo tạo hóa, còn gọi là tam thiên đại đạo. 10 vạn loại đại đạo hồng mông, 10 vạn tiểu đạo, chỉ có đem hết thảy đại đạo này tìm hiểu tới một cái nhất định trình độ. Sau đó nhìn ra đại đạo bản chất, mới có thể có cơ hội chứng thành thiên tôn. Thiên tôn tồn tại, đã là siêu thoát quy tắc đại đạo, vượt trên đạo quân, cho nên có thể khống chế đại đạo. Ngoại trừ đạo quân có đại đạo chi tâm có thể miễn cưỡng không bị khống chế. Nếu là đạo tôn liền khác, bọn hắn đại đạo sẽ bị thiên tôn nắm trong tay, không thể điều động, đây cũng là lý do vì sao nói. Trước mặt thiên tôn tồn tại, hết thảy đều là phàm nhân. Việc thiên tôn, nhìn rõ ràng nam tử trung niên này, Thác Tháp Thiên Vương, Lý Thịnh không khỏi cảm khái một tiếng. Vị này thiên tôn là gần đây nhất chứng thành thiên tôn tồn tại. Cũng không tính là quá mức cổ lão, cho nên rất nhiều người đều biết đến hắn, nhưng là lại không ai biết hắn tên họ là gì. Chỉ biết hắn binh khí khắc lên một cái chữ tuyệt, cho nên liền xưng hắn là tuyệt thiên tôn. Nhục mạ thiên đạo, đây là tội gì? Tuyệt thiên tôn phân thân mở miệng, lạnh lùng tra hỏi, hắn mỗi một từ nói ra, liền để cho mấy người phù đồng thiên vương càng thêm nghẹt thở. Giống như là có vô số tinh cầu đè lên một dạng. Phù đồng thiên vương cắn răng tức giận, lấy hết sức mà quát lên. Tội mẹ ngươi, thiên đạo đều là một lũ vô sỉ. Chờ lão tử thành tựu thiên tôn, nhất định sẽ đánh cho ngươi thành đầu heo. Chó má thiên đạo, cẩu đạo mới đúng, phù đồng thiên vương liên tục chửi bới. Thế nhưng là tuyệt thiên tôn cũng không có tức giận. Hắn là thiên tôn, đã sớm không đem những chuyện này để vào mắt, dù sao đối với hắn mà nói. Hôm nay Đại Việt Tiên Quốc đám người này nhất định đều bị tóm. Sở dĩ hắn không có ra tay giết người là bởi vì Đại Việt cổ tiên quốc mấy vị thiên tôn kia. Bọn hắn mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu đem những người ở đây giết, có trời cũng không biết mấy lão già kia sẽ làm nên chuyện gì. Cho nên chỉ có thể bắt giữ. Không giết, nhưng cũng có thể cho nếm thật nhiều đau khổ. Lúc này, Tiên Dung đã sớm khẩn trương. Nàng vội vàng hướng Doanh Thiên mà nói. Thiên bá bá, thiên đạo thiên tôn đều tới rồi. Làm sao phụ thân ta mấy người còn chưa tới? Chỉ thấy Kim Quy thò đầu ra nói. Hẳn là bọn hắn chủ quan. Để cho cái tên này chạy thoát tới một đạo phân thân đi. Nói như vậy, là bởi vì đã có quy tắc ngầm. Thiên tôn là không thể nhúng tay vào phàm nhân sự tình. Nhưng rõ ràng thiên đạo không xem trọng quy tắc này, cho nên mới âm thầm cử đi thiên tôn cứu viện thiên đình. Đương nhiên việc này không thể gạt Đại Việt cổ tiên quốc mấy vị thiên tôn. Cho nên bọn hắn cũng xuất thủ ngăn chặn, chỉ là không biết thế nào, lại để cho tuyệt thiên tôn một đạo phân thân chạy thoát tới. Ta biết được, bọn hắn biết thiên bá bá ở đây. Cho nên mới có thỉnh để lọt một cái phân thân. Tiên Dung bỗng nhiên hiểu ra cái gì. Vội vàng nhìn qua Doanh Thiên mà nói. Nghe vậy, Doanh Thiên chỉ là mỉm cười không đáp. Hắn rõ ràng hơn ai hết sự tình. Tiên Dung bị truy sát. Gặp nguy hiểm, lấy An Dương Vương dạng này tuyệt đỉnh tu vi. Lại có huyết mạch tương liên. Há lại không cảm ứng được. Lấy hắn thực lực. Coi như là nằm ngủ cách xa vô tận không gian cũng có thể nháy mắt can thiệp. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất hiện, là vì hắn biết Doanh Thiên ở chỗ này, ai cũng không thể làm hại Tiên Dung. Dù sao Tiên Dung cũng là Doanh Thiên một đứa cháu, hắn làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Càng thêm quan trọng là, An Dương Vương muốn Doanh Thiên hiện thân, công khai xuất thế, bởi vì hắn thân phận quá mức đặc thù. Nguyên thủy vũ trụ đang trong tình trạng hỗn loạn dục dịch. Nếu như giờ phút này Doanh Thiên hiện thế, tất sẽ đưa tới một trong hai cái kết quả. Thứ nhất, hắn hiện thân, có thể sẽ châm ngòi một cái cuồng bạo hỗn loạn, đưa nguyên thủy vũ trụ rơi vào loạn lạc. Thứ hai, chính là khiến cho nguyên thủy vũ trụ cục diện ổn định trở lại. Ai cũng sẽ không dám tùy tiện hành động, mà phải suy nghĩ thật kỹ. Kết quả thứ hai này, có lẽ sẽ xảy ra nhiều hơn, tuy nhiên cũng không có ai dám chắc. Nếu vậy, thiên bá bá người mau xuất thủ. Tiên Dung chăm chú nhìn Doanh Thiên, ánh mắt mong chờ. Doanh Thiên không khỏi cười khổ mà đáp, nha đầu ngươi đánh giá ta quá cao. Ta vừa mới trùng sinh, thực lực còn không theo kịp một cái đạo quân. làm sao chọi với Thiên Tôn. Hắn nói lời này cũng không phải là nói dối. Nếu nói riêng hắn thực lực hiện tại, không vận dụng bất cứ thủ đoạn gì, bất quá có thể cùng vài chục, vài trăm cái thánh đế đại chiến một trận, thế nhưng là muốn cùng đạo quân, Thiên Tôn dạng này chiến, đó là xa xa không đủ. Thiên Bá Bá, người đừng có gạt ta, ai cũng biết ngươi thủ đoạn vô số, coi như ngươi tu vi mất hết, cũng không sợ một cái Thiên Tôn. Thiên Dung không khỏi bĩu môi, khinh bỉ nói ra, nàng căn bản không tin Doanh Thiên đối phó không được một cái Thiên Tôn hình bóng. Ân, nếu đã như vậy, để ta tới bình cục diện này đi. Doanh Thiên cười cười, không có đi trêu chọc nàng. Nếu thật muốn đánh, đừng nói Thiên Tôn phân thân, coi như chân thân tới, hắn đều có thể phụng bồi một lát. Hắn cũng muốn biết, chính mình Doanh Thiên đạo đã phát triển tới đâu. Lại muốn biết thiên địa này sau khi hắn hiện thế sẽ biến thành cái dạng gì. Điều này để cho hắn cảm thấy hứng thú. Doanh Thiên đứng lên, vươn vai một cái bước ra vòng sáng mai rùa mà đi ra. P.S. Cảm thấy có lỗi nhiều a cách chương.